Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Thứ, trái lại Kỳ An Trần đối thanh âm này có chút ấn tượng. Trần Trừ hỏi, ngươi là ngày đó mỹ nữ cảnh gạch dưới xét, ngày đó mỹ nữ cảnh gạch dưới quan thanh âm ni. Rất có đặc điểm, nàng nhớ đặc biệt thanh, đối phương ai oán được quả thực nghĩ đấm. Chính là nàng A, đồng dạng xuất thân dạ viên, cùng Sở Mộ Phong cùng thế hệ, đứng hàng thứ 52, xem như là hắn vô số đường gạch dưới muội chi nhất. Ở dạ viên cái loại đó mỗi người đàn ông đô đem mình làm hoàng đế. Có vô số nữ nhân và vô số tử nữ địa phương. Cùng thế hệ đứa nhỏ có thể sổ ra ngũ 12 người. Quả thực quá bình thường. Nhất là nàng cũng không nhỏ nhất một, chỉ là cùng thế hệ rốt cuộc có bao nhiêu người. Đừng nói nàng, dự đoán ngay cả lão phu nhân đô nói không rõ. Thế nhưng nàng thanh âm công nhận độ cao như vậy. Kỳ An Trần cùng nàng không thân chẳng quen. Đô nhớ nàng, trái lại nàng, đường gạch dưới ca, đối với nàng một chút ấn tượng cũng không có. Nàng cũng không nhìn Kỳ An Trần bọn họ đô ở. Sợ bại lộ Sở Mộ Phong dạ viên thân phận chủ nhân. Mới không trực tiếp báo ra thân phận sao? Không ngờ lại bị đánh một cái. Diệp Nhược, cũng chính là cảnh gạch dưới xét em phiền muộn thấu. Xoa chân bò dậy, đối, nàng cùng Sở Mộ Phong không phải một họ. Không chỉ như vậy, dạ viên lý người dòng họ đủ loại. Chợt nghe dưới căn bản không giống một người. Này cũng cùng dạ viên hoa lạ quy củ có liên quan. Sở Mộ Phong tự tiếu phi tiếu liếc Diệp Nhược liếc mắt một cái. Ánh mắt kia có chút nguy hiểm, hiển nhiên là còn đối với nàng có rất nhiều hoài nghi. Bất quá hắn không tính toán ngay trước nhạc phụ nhạc mẫu mặt thẩm người. Xoay người, thu lại trên người tất cả bất hòa gạch dưới hài khí tức. Kia cầm trường chuôi ô bộ dáng. Thoạt nhìn vậy mà rất có lạc hậu thân sĩ vị đạo. Bá phụ bá mẫu, các ngươi đi nghỉ trước đi. Bên này chuyện ta sẽ xử lý, ngữ khí của hắn cũng thập phần nho nhã lễ độ. Tuyệt đối Trung Quốc hảo con rể. Thế là Kỳ Thiên Viễn cũng khó được biểu dương hắn. Năm đó liền nhìn ra ngươi là cái mẫn tiệp mập mạp. Quả nhiên thân thủ không tệ, Sở Mộ Phong. Ha ha ha, từ mẫn kiều không có ý tứ như thế hố chuẩn con rể. Vất vả phụng phịu, vội vã trở về phòng. Chỉ có Kỳ An Trần ở không có đồng tình tâm địa cười ha ha. Mộ cái Mỹ Nam u oán nhìn lão bà liếc mắt một cái. Nhất đảng nhạc phụ nhạc mẫu cửa phòng khép lại. Liền một phen xả quá lão bà, ôm đến trong lòng, hung hăng sói hôn một chút. Không lương tâm tiểu bại hoại. Sói hóa hôn lão bà, tay phải của hắn cũng không nhàn rỗi, không phải là không thuần khiết cái kia không nhàn rỗi, mà là tượng sau lưng dài quá mắt tựa như, trong tay ô chuôi đột nhiên vừa chuyển, ô tiêm nhắm thẳng vào phía sau người cổ họng, Diệp Nhược bị này thô bạo động tác khiến cho trong lòng thẳng run lên. Mặc dù không phục, nhưng vẫn là khẽ động cũng không dám động, có người ngoài ở. Sở Mộ Phong sói hóa được không đủ triệt đề, lại hôn một cái người trong lòng, để lại khai lão bà, thanh âm ôn nhu làm cho nàng đi trước tắm chuẩn bị đi ngủ. Miễn cho sáng mai đại gia muốn cùng đi ra ngoài chơi. Nàng bò không đứng dậy, ngoặc kép chấm chấm, ân Kỳ An Trần gật đầu đáp ứng, nhưng cầm đông tây đi tắm, còn có chút không yên tâm quay đầu hướng bên này nhìn. Nàng đối cô gái đẹp kia cảnh gạch dưới quan ấn tượng rất tốt a. Nhất là nàng còn là của Sở Mộ Phong muội muội, dù cho chính nàng nói quan hệ rất xa, nhưng cũng là có quan hệ huyết thống. Nhìn ra lão bà lo lắng, Sở Mộ Phong trấn an xong nàng cười cười, yên tâm, ta có chừng mực. Kỳ An Trần tin hắn hứa hẹn. Còn nháy nháy trong suốt mắt to, đặc biệt sùng bái nói. Năm đó ngươi thắt lưng vây còn có thể có nhỏ, lại bị hố Sở Mộ Phong, trái lại Kỳ An Trần đối thanh âm này có chút ấn tượng. Trần Trừ hỏi, ngươi là ngày đó mỹ nữ cảnh gạch dưới xét, ngày đó mỹ nữ cảnh gạch dưới quan thanh âm ni. Rất có đặc điểm, nàng nhớ đặc biệt thanh, đối phương ai oán được quả thực nghĩ đấm, chính là nàng A,